Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, tử mẫu. Ban đêm, Vương Liệt nói, tốt. Dưới đáy mấy cái lao công đầu lĩnh ứng tiếng. Yên lặng uống một hớp rượu. Quay người rời đi, Vương Liệt trở về nhà tử. Không bao lâu, cầm một thanh lạnh lóng lánh đại đao. Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đến bóng đêm giáng lâm thời điểm, vừa ra cửa, liền thấy mấy chục người đứng ở trước cửa. Cầm đầu chính là vào ban ngày cái kia mấy tên lao công đầu lĩnh. Thu xếp tốt rồi. Được rồi. Là ta có lỗi với các ngươi. Lão đại chớ nhắc tới lời nói. Tả hữu bất quá nát mệnh một cái. Vương Liệt gật đầu. Mang người hướng bảo thủy bờ mà đi. Màn đêm buông xuống. Tiếng chém giết vang vọng bảo thủy bờ một vùng. Lui tới thương thuyền đều muốn tại đường sông hai đầu dừng lại nửa đêm lâu. Tào Vận Ti, Trang phu nhân một đêm không ngủ. Tiếp cận rạng sáng 5-6 điểm. Thị nữ A Thanh mới một thân máu tươi xuất hiện. Thanh âm mang theo khàn khàn nói. Phu nhân, như thế nào? A Thanh không nói gì. Trang phu nhân hít một tiếng. Ngầm thừa nhận chính là thừa nhận. Lấy Vương Liệt tính cách. Xác thực sẽ không vứt xuống những huynh đệ kia một mình trở về. Phu nhân, ta có một chuyện không rõ. Người nói. Nếu như nói Lục Đan sư nói tới là thật. Cái kia vì sao trực tiếp nhường ra bảo thủy bờ. Chờ sự tình rơi xuống đất. Nên chúng ta đồng dạng sẽ còn là chúng ta. Trang phu nhân lắc đầu. Như là người của chúng ta không đi qua. Như vậy việc này liền vĩnh viễn sẽ không xong. Bọn hắn sẽ cầm việc này đến làm văn chương. Lục Đan sư cần thời gian. Chúng ta nếu như chống đỡ không cho đến lúc đó. Hết thảy đều là vô dụng. Phương Lăng bọn hắn không chỉ là muốn bảo thủy bờ. Càng là muốn ra một ngụm oán khí. Oán khí nếu là không cần. Liền sẽ càng ngày càng mạnh. Chúng ta không phái người tới. Cái kia trước đó tùy tiện tránh ra bảo thủy bờ sự tình. Liền trở thành một cái miệng chất vấn. Đến lúc đó. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Trang phu nhân lo lắng. Trong lòng không khỏi có chút hối hận. Chỉ là lúc này đến bước này. Hối hận cũng vô dụng. Chỉ có thể hy vọng Lục Trường Sinh bên kia. Sẽ có càng nhiều ứng đối đi. Một tên dược đồng tiến sân trong. Gặp được Lục Trường Sinh. Đại nhân. Đêm qua bảo thủy bờ bên kia giống như xảy ra đại quy mô giới đấu. Nghe nói là Tam Hà Bang cùng Hắc Ma Hội chém giết. Chết rất nhiều người. Lục Trường Sinh gật đầu. Dược đồng nghe được tin tức rất đơn sơ. Lục Trường Sinh thấy không có thể hỏi ra cái gì. Đành phải để hắn lui ra ngoài. Bảo thủy bờ vốn là Tào Vận Ti trưởng khống. Ở nơi đó phát sinh giới đấu. Hơn phân nửa là đối Tào Vận Ti xuất thủ. Lục Trường Sinh đi hướng đan lô. Luyện đan tiến độ đã đến trung kỳ dược dịch rèn luyện tạp chất chờ trình tự. Khoảng cách thành đan còn có thời gian vài ngày. Đây là hắn thân có tứ phẩm đan sư chi năng. Mới có thể làm đến để đan này thành đan thời gian rút ngắn. Nếu là bình thường tam phẩm đan sư. Đoán chừng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể đi đến việc này đột nhiên. Bên ngoài thế cục dần dần ác liệt. Cùng hắn trốn vào nơi này có cực lớn quan hệ. Đối phương chủ muốn đả kích mặt bản thân cũng là hắn nơi này. Xuất hiện dạng này chuyện. Đơn giản là chút cơn giận. Tào Vận Ti dù sao cũng là nội thành thế lực lớn. Tại không có phạm cái gì sai lầm lớn điều kiện tiên quyết. Không ai dám thực hủy diệt thủ đoạn. Dù sao ngũ cảnh đỉnh phong ti chủ quan lễ. Cùng với khác bốn bộ bộ trưởng đều tại bên ngoài. Chỉ cần Trang phu nhân ứng phó thỏa đáng. Hai ngày này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là Lục Trường Sinh lo lắng. Niên hội thời điểm sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đối với hắn bây giờ thân phận mà nói. Có thể được xưng tụng ngoài ý muốn. Chỉ có trong bang trưởng lão loại kia cấp độ cường giả. Cái gọi là dư sư, khúc sư, thậm chí liễu chiêm khôn người kiểu này. Trong mắt hắn đã không gọi được hợp cách địch nhân. Hắn sở dĩ lựa chọn ẩn nấp co đầu rút cổ. Cố kỵ là không xác định ngoài ý muốn. Đây cũng là hắn không có trở về đan đường nguyên nhân. Tại phủ nha. xa so với đan đường muốn an tâm phải cỡ nào. Nắm qua mấy cây củi lửa, hướng đan lô xuống mua thêm. Không bao lâu, cái kia hơi có chút yếu ớt hỏa diễm nhanh chóng mãnh liệt mấy phần. Hỏa diễm hơi mạnh, lại đem một vài đốt không sai biệt lắm củi lửa xuất ra. Phẩm cấp càng cao đan dược, đối hỏa hầu yêu cầu càng cao. Loại thời điểm này, lại là không cách nào phân tâm. Đan bộ tiệm thuốc, nam tử trung niên ngay tại xem xét phòng luyện đan sử dụng tình huống. Để kịp thời hiểu rõ này bên trong tin tức. Hả, khi thấy số 37 đan phòng thời điểm, mới nhớ lại Lục Trường Sinh khuôn mặt tới. Gia hỏa này còn chưa hết hy vọng a. Hối đoái dược liệu chảy qua tay hắn. Bởi vậy khẳng định là biết, Lục Trường Sinh đổi đại lượng không ra gì cấp dược liệu. Lúc trước còn kinh ngạc một phen, bởi vì Lục Trường Sinh hối đoái dược liệu chủng loại nhiều lắm. Nhìn xem hoàn toàn không giống như là muốn bắt lấy một loại đan dược đến luyện, mà là luyện rất nhiều không cùng loại đan dược. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích được. Bất đắc dĩ lắc đầu, thầm mắng một tiếng bại gia tử, liền không nghĩ nhiều nữa. Chính muốn tiếp tục đối sổ sách. Lúc này, một người đi tới, Lâm đan sư, người tới chính là tọa trấn thành Nam Phủ Nha ba vị nhập phẩm đan sư một trong Lâm Ký đan sư. Thấy Lâm Ký đan sư sắc mặt có chút không vui, nam tử trung niên ngay cả vội vàng đứng dậy, trong lòng lo sợ bất an. Thường tướng, ta nhớ được, tồn kho trên còn có 3 cây tử mẫu hoa, vì cái gì vừa rồi dược đồng nói không có. Nam tử trung niên thường tường tâm bên trong một cái lộp bộp. Nói, cái này Lâm đan sư, tử mẫu hoa tại 2 ngày trước đã bị người dùng mất. Thầm nghĩ, nguyên lai là việc này. Trong lòng lập tức yên lòng, muốn nói dược liệu bị người khác dùng xong về sau. Lại có người tìm tới chuyện phát sinh không phải lần đầu tiên. Đan sư nhóm cũng đều lý giải. Nhưng mà, lần này lại là có chút khác biệt. Lâm đan sư nghe giải thích của hắn, sầm mặt lại, cả giận nói bậy, thường tường không biết nơi nào chọc giận tới đan sư, tâm bên trong một cái giật mình, lập tức quỳ xuống, nhưng Lâm đan sư hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ. Quát, người biết tử mẫu hoa là đang ở tình huống nào mới dùng sao? Chỉ có tại luyện chế nhị phẩm trở lên đan dược mới dùng. Bây giờ trong ti chỉ có 2 tên đan sư đều không có luyện chế nhị phẩm đan dược tư cách. Ai sẽ dùng môn này dược tài? Nói, dược liệu để chỗ nào? Lâm đan sư giận đùng đùng nói. Phủ nha đan bộ đã từng xuất hiện có người đem dược liệu đổi đi. Sau đó bán đi, kiếm lấy ngân chuyện tiền. Dù là đan bộ minh lệnh cấm chỉ, vẫn là không khỏi xuất hiện một chút vì tiền tài cam nguyện mạo hiểm người. Nam tử trung niên cũng không phải là ngay từ đầu liền làm vị trí này, mà là một đời trước phạm sai lầm, bị đuổi đi, mới đến phiên hắn, thường tường run run rẩy rẩy mà nói. Không có chuyện, Lâm đan sư, ta cái này khoản đều làm được rõ ràng. Đúng rồi, tử mẫu hoa tựa như là số 37 phòng luyện đan cầm đi. Không tin, ngài có thể nhìn xem khoản. Lâm đan sư lạnh hừ một tiếng. Đem sổ sách trên bàn cầm tới. Thường tường nói được rõ ràng. Vậy hắn ngược lại muốn xem. Thứ này chạy đi nơi nào? Tử mẫu hoa tại thành Nam Phủ Nha tồn kho không nhiều. Cũng là bởi vì áp dụng tính tương đối đặc thù. Bình thường chỉ có nhị phẩm đan sư dùng đến. Hắn cũng là ngẫu nhiên xúc động. Nghĩ thử một chút luyện chế nhị phẩm đan dược. Mới cố ý tìm tới tử mẫu hoa dược liệu này. Không nghĩ tới. Đã rỗng tuếch, phải biết, trước mấy ngày hắn kiểm tra thời điểm, phía trên nhưng còn có 2 gốc. Đừng nói hắn gần nhất không nghe thấy cái nào nhị phẩm trở lên đan sư đến phủ nha. Cho dù có, dùng 1 gốc 2 gốc cũng đã là cực hạn. Hiện tại, dòng dã 3 cây đều không còn bóng dáng. Vì lẽ đó, đang nghe thường tường sau khi giải thích, mới giận theo tâm tới. Làm ta đổ đần a, tức chết ta rồi. Ngươi cho rằng nhị phẩm đan sư là rau cải trắng phải không? Quả thực là cả gan làm loạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.